Vô thượng sát thần, chương 2806, một mẻ hốt gọn. Góc truyện audio.com.cit, có đúng không? Thần vô tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn đại đế cảnh, tự nhiên là tràn đầy tự tin. Đừng nói Tiêu Phàm, liền là bình thường đại đế hắn cũng dám một trận chiến. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn tự nhiên không phục, không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, thần vô tâm nhíu mày, bất quá vẫn là không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì dù là lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may, không phải hắn thua không nổi, mà là ở không có đầy đủ thực lực đánh bại Tiêu Phàm phía trước. Hắn không chuẩn bị động thủ, hô hô, không đợi thần vô tâm mở miệng, đột nhiên lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới. Nháy mắt đem Tiêu Phàm bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng vây quanh ở trung ương. Người liền là Tiêu Phàm. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên. Lại là một cái hung ác nham hiểm lão giả thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. A, người biết ta. Chấm, Tiêu Phàm cũng không tức giận. Ngược lại khẽ mỉm cười nói. Bất quá nghĩ đến vừa mới thần vô tâm nói ra tên mình. Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Những người này nghe qua tên mình, cũng ở tình lý, ngươi bây giờ còn cười được. Hung ác nham hiểm lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật không chỉ hắn, những người khác nghe được Tiêu Phàm tên lúc, cũng toàn bộ đều nhận ra được, thậm chí toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm tên, hơn một năm nay thời gian, đã sớm truyền khắp Vạn La Đế vực, coi như chưa từng gặp qua Tiêu Phàm chân nhân. Cũng nghe nói qua tên hắn, bị Bách Sát Các Lãng Thiên tự mình mời, này cũng không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm còn cự tuyệt, này cũng làm cho Tiêu Phàm thanh danh đại thịnh, huyết u cổ vực mặc dù không phải phụ thuộc Vạn La Đế vực, nhưng lại ở vào Vạn La Đế vực địa bàn bên trong. Tự nhiên cũng liền nghe nói qua Tiêu Phàm tên, chỉ là ai đều không biết rõ. Tiêu Phàm lại là Tu La tộc người. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hung ác nham hiểm lão giả. Nhíu mày một cái nói. Làm sao, chẳng lẽ ta cười đều không thể cười sao? Tiêu Phàm mười phần khó chịu hung ác nham hiểm lão giả ngữ khí. Bản thân có vẻ như không chút đắc tội ngươi đi. Làm sao như thế châm đối tiểu ra đây? Tiểu tử này dám cùng tứ trưởng lão như thế nói chuyện. Hắn chẳng lẽ tự tìm cái chết hay sao? Nơi này thế nhưng là ta huyết u cổ vực, không phải thiên võ cổ vực. Tự tiện xâm nhập cửu u luyện ngục không nói. Còn dám vênh vào hung hăng. Hắn hôm nay đừng muốn rời đi. Yên tâm, trưởng lão sẽ không bỏ qua hắn. Coi như hắn bị Bách Sát Các coi trọng lại như thế nào. Tu La tộc đám người sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Một cỗ cường hoành khí tức bộc phát mà ra, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Đại trưởng lão ngược lại là không có châm đối Tiêu Phàm. Ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem hắn, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại kia IQ có vấn đề người. Hắn hiện tại dám không có sợ hãi, đoán chừng là có cái gì ỷ vào, nhưng nơi này là Tu La tộc trọng địa. Bọn họ những người này bên trong không thiếu đại đế cảnh hậu kỳ a, hắn Tiêu Phàm lại có cái gì ỷ vào đây? Hơn nữa, giờ phút này Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Các ngươi đều muốn giết ta sao? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn đám người, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn ngữ khí bên trong, lộ ra nồng đậm khinh thường. Nhãn thần bên trong càng là khinh bỉ, Tiêu Phàm, bản trưởng lão nghe nói ngươi rất phách lối, có thể không nghĩ đến ngươi như thế phách lối, ngươi muốn chết, bản trưởng lão thành toàn ngươi, ngươi cho rằng lãng thiên sẽ bảo ngươi sao, hung ác nham hiểm lão giả tứ trưởng lão gầm thét một tiếng, tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ, những người khác nhìn thấy, cũng là tức giận không thôi, hắn không cũng bị Tiêu Phàm cho chọc giận. Đại trưởng lão cũng nhíu mày. Hắn thật không biết, Tiêu Phàm có cái gì dũng khí. Dám cùng bọn hắn như thế nói chuyện. Phải biết, hôm nay là mở ra cửu u luyện ngục nhập khẩu thời gian. Nơi này thế nhưng là tụ tập huyết u cổ vực cao cấp nhất nhân vật a. Đại đế cảnh cường giả đều số lượng cũng không ít, ta không cần người bảo, bản thân bảo bản thân là được rồi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lời này vừa nói ra, Tu La tộc đám người tức khắc cười lạnh, người nhà coi là có thể đánh bại thần vương cảnh đỉnh phong Tu La tử. Liền có thể không coi ai ra gì, nơi này có thể đều là Tu La tộc trưởng lão, ai không phải đại đế cảnh thực lực, tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép người đi. Phách lối, thật không phải không ai bì nổi phách lối. Cuồng vọng, tứ trưởng lão quát lạnh một tiếng. Cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Đáng sợ đế uy đè ép hư không? Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề sợ hãi. Ngược lại là nhìn về phía bốn phía Tu La tộc đám người. Cười nói, huyết u cổ vực đại đế cảnh. Đều tề tựu đi, chấm, đám người hơi sững sờ. Tiểu tử này, tử đáo lâm đầu, vậy mà còn như thế phách lối. Đây là đang gây hấn huyết u cổ vực tất cả đại đế cảnh sao? Rất nhiều người trong lòng khinh thường, liền bằng ngươi một cái thần vương cảnh tiểu tử. Xứng sao, giết ngươi một người, ta một người là đủ. Cho ta quỳ xuống, tứ trưởng lão hầm hầm giận dữ. Một bàn tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bằng ngươi một người, có vẻ như còn chưa đủ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền nghênh đón, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, oanh, hư không một tiếng nổ vang, khơi dậy một cỗ mãnh liệt ba động, hướng về tứ phía bát phương cuồng quân mà ra, một chút thần vương cảnh Tu La tộc toàn bộ đều chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thậm chí, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bạch, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh giật mình là, Tiêu Phàm dĩ nhiên vẻn vẹn lui về phía sau ba bước. Mà đối diện tứ trưởng lão lại đẩy lui bảy bước, thật đáng sợ nhục thân. Đoàn người toàn bộ đều hít một hơi lạnh, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Dù đại trưởng lão đám người, cũng là một trận kinh ngạc, đây thật chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ sao? Phải biết, tứ trưởng lão thế nhưng là đại đế cấp trung kỳ tu vi a, hơn nữa thân làm Tu La tộc. Nhục thân càng là cường hãn vô cùng. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, đây chỉ là tứ trưởng lão không có tận toàn lực mà thôi. Bị Tiêu Phàm đánh một cái trở tay không kịp, nếu không mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải tứ trưởng lão đối thủ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu có hiểu rõ Tiêu Phàm người ở chỗ này, nhất định sẽ biết rõ, có người phải xui xẻo. Quả nhiên, một khắc sau, Tiêu Phàm đưa tay dương lên, một cỗ mênh mông chi khí quét sạch mà ra, huyết nhai bốn phía bỗng nhiên rung rung, như có một phiến thế giới rơi đập mà xuống. Không sai, liền là một phiến thế giới. Lui, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, trước tiên hướng về từ phía bát phương kích xạ mà đi. Giờ phút này, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác ép ở bọn hắn trong lòng. Nếu như giờ phút này không chạy, qua một lúc tuyệt đối chạy không thoát. Trên thực tế, bọn họ vẫn là quá coi thường Tiêu Phàm, làm bọn họ chuẩn bị đào tẩu thời khắc. Đột nhiên cảm giác thân phụ từng tòa ma nhạc, nhất là những cái kia đại đế cảnh cường giả. Tức thì bị áp chế tu vi. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão quát lên. Màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Mặt khác Tu La tộc cũng là tức giận không thôi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến. Tiêu Phàm cũng dám đối bọn họ tất cả mọi người xuất thủ. Làm cái gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Nói, yên tâm, ta không muốn làm cái gì. Chỉ là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn mà thôi. Cách chương.